Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả Thần Quỷ Tiếu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 639, chương 639, ngày 21. Yêu vật đối vương Phật. Thiếu nữ thân thể mềm mại run nhẹ nhẹ như là trong gió cành liễu. Sắc mặt nàng tái nhợt, thiêu đốt tự mình khí huyết chi lực hung hăng đè lên. Cũng không tin ngươi tạo nghệ còn ở trên ta. Đi chết. Trên lôi đài một đoạn thời khắc, Vương Đông khí tức đột nhiên tiêu tán. Nhưng sắc mặt nhăn nhó dữ tợn như là lệ quỷ thiếu nữ lại tuyệt không dám chủ quan. Bởi vì đây đã là nàng thứ 356 lần đánh giết Vương Đông. Nhưng mỗi một lần cuối cùng đều sẽ một lần nữa gặp được Vương Đông mời nàng uống trà. Sau đó trước mặt hết thảy vỡ vụn một lần nữa trở lại một phương này quỷ trên lôi đài. Nàng hiện tại nội tâm đã hỏng mất. Cảm giác toàn bộ thế giới đều đối với mình tràn đầy ác ý. Đây không có khả năng ngươi còn chưa có chết. Ta biết ngươi còn chưa chết. Đây là huyễn thuật. Là huyễn thuật a. Thiếu nữ xông tới như là điên cuồng hổ điên, dương nanh múa vuốt đem Vương Đông thi thể xé thành mảnh nhỏ, sau đó giống như phong ma hướng trong mồm nhét, một bên thôn phệ còn một bên phát ra cạc cạc cười quái dị tới. Thiếu nữ xông ra lôi đài thu được thắng lợi, nhưng nàng sắc mặt âm lãnh, mang theo tố chất thần kinh tiếu dung, một tay hung hăng vạch một cái. Hư không như họa quyển đồng dạng bỗng nhiên vỡ vụn, hiện ra một tòa đình nghỉ mát tới. Bên trong một cái khí khái hào hùng nam tử ngay tại uống trà. Giờ phút này thấy được nàng sắc mặt bên trong có một vẻ bối rối. Thiếu nữ cười đắc ý, đi lên liền chém xuống Vương Đông đầu lâu. Họ Vương, người trò xiếc ta đã xem thấu, huyễn bên trong chi huyễn. Nhất trọng tiếp lấy nhất trọng. Vòng vòng đan sen đừng tưởng rằng ta không biết. Hiện tại vẫn là huyễn thuật bên trong. Bản cô nương ta thế nhưng là vạn cổ khó gặp tu luyện kỳ tài. Ngươi không lừa được ta. Lại cho ta phá. Trở lại lôi đài, thiếu nữ tiếp tục xuất thủ. Nghiền nát lôi đài. Trên núi đá một phương cái bàn xuất hiện. Vương Đông đang ngồi ở phía trên uống trà. Đảo mắt lại bị chém giết. Thế giới lại lần nữa vỡ vụn, một tầng lại một tầng, vô cùng vô tận trên lôi đài sương mù cũng sớm đã tán đi. Trên lôi đài có một cái cự đại ngọc trai biển đồng dạng thi hài. Đây chính là trong biển thần thú Thận, có được thiên phú thần thông hải thị Thận Lâu, thường thường cấu trúc hoàn cảnh dẫn dụ người khác, hóa thành tự mình lương thực. Trên lôi đài ngoại trừ Vương Đông bên ngoài không có một ai. Hắn thở dài nhìn xem trong tay mộng ảo quang cầu bên trong không ngừng đánh tới đánh lui thiếu nữ. Nguyên thần, không khỏi lộ ra một chút thương hại màu sắc. Kỳ thật từ vừa mới bắt đầu nữ tử này liền trúng phải hắn huyễn thuật. Từ nàng bưng lên một chén kia trà thời điểm liền đã lâm vào Vương Đông kiến tạo huyễn cảnh bên trong. Bàn cổ kinh không chỉ có riêng có thể đoán tạo, tôi luyện một người linh hồn tăng cường thần hồn chi lực. Còn có được một loạt sát phạt đại thuật, cái kia kim ngọc chi ấn là chính diện chém giết dùng. Mà đủ loại huyễn thuật thủ đoạn đồng giảng cũng là ảo diệu vô tận. Nguyên bản Vương Đông còn muốn mở mang kiến thức một chút Thận tộc được trời yêu ái huyễn thuật thần. Thông, không nghĩ tới lại không chịu được như thế một kích. Hắn nhẹ nhàng lắc đầu, một tay đột nhiên bóp. Cái kia bị khốn trụ đã điên nguyên thần liền bị hắn một tay bóp nát. Ngày thứ 21, trọng đầu hí đi lên. Vương Thiên Cương cũng không có nhiều lời thần a. Đối Vương Đông chỉ có cổ vũ cùng tin tưởng. Tại rất nhiều ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, Vương Đông chậm rãi đứng dậy. Chiến ý bắt đầu kịch liệt kéo lên, tặc ngốc. Đi lên một trận chiến. Vương Đông không chút khách khí hướng về phía đối diện vẫy tay một cái. Phía trước chiến đấu đều chưa hết hứng a, hy vọng ngươi so với bọn hắn cấm đánh một điểm, nếu không cũng quá không thú vị. Áo đen hòa thượng dưới chân dẫm lên màu đen hoa sen mà đến, hướng phía Vương Đông cười hắc hắc. A Di Đà Phật, tiểu tăng tận lực đi. tận lực có thể không đem ngươi đánh chết, bởi vì cái gọi là chư không kiến ta. Ta gặp chư không, tiểu tăng cũng chỉ có thể cố gắng hết sức. Trong lúc nói chuyện, áo đen hòa thượng yêu khí trùng thiên, dưới chân vô số hắc ám quang đầy chợt hiện, hóa thành 9 tầng hắc ám liên thai. Bốn phương tám hướng đều sinh trưởng đầy hắc ám mạn đà la hoa vô tận yêu khí phong bảo bên trong. Một tôn to lớn Phật đà xuất hiện, đây là một tôn hắc kim Phật đà, đồng dạng quanh quẩn vô tận Phật quang, sương mù sáng tỏ, mây đen quấn quanh thiểm điện, thân cao vạn trượng, nguy nga to lớn hắc kim Phật đà người khoác cà sa, lông mày dài nhỏ, trước sau huyết hồng chữ vạn Phật âm bao phủ, thật lớn Phật pháp khuếch tán ra, không có yên tĩnh tường hòa. Ngược lại tràn đầy đều là giết chóc, dục vọng, hắc ám cùng tĩnh mịch. A-di-đà Phật, Vương Đông, người liền tiếp tiểu tăng ba chiêu. A chiêu thứ nhất, Phật đà chỉ đường. Trong lúc nói chuyện, to lớn hắc kim Phật đà đột nhiên phất tay, một con to lớn Phật trưởng liền mở rộng ra ngoài, một ngón tay quấn quanh thập phương tà ý Phật quang, hướng phía Vương Đông hung hăng đâm xuống. Như là một cây mặc kim liệt thạch thần thương, yêu Phật. Quả nhiên chính là yêu Phật. Chướng khí mù mịt, quỷ khí âm trầm, là thời điểm để ngươi biết một chút cái gì gọi là Phật môn chính tông. Bảo Nguyệt Vương Phật đi ra cho ta Nguyệt Quang Bảo Giám. Vương Đông vô tận linh lực đột nhiên vận chuyển, hỗn tạp bàng bạc khí huyết chi lực bành trướng mà lên. Phật hiệu nổi lên. Thiện sướng thanh âm bao phủ bát phương, có vô tận nguyệt quang thanh tịnh trong sáng, như thác nước đồng dạng rủ xuống đến một tôn nguyệt quang đại Phật xuất hiện. Đây là Bảo Nguyệt Vương Phật, người khoác nguyệt quang cà sa, bao phủ tường vân tam thiên trọng, thụy ai tám vạn dặm, tường quang thụy ai bên trong ngồi ngay ngắn vô số Phật đà, Bồ Tát, La Yến, Kim Cương. Tỳ khưu ni đối mặt cái kia yêu Phật Phật đà chỉ đường. Này Bảo Nguyệt Vương Phật hai tay kết ấn, hướng phía trước toàn lực nhấn một cái, có to lớn cứng cỏi lực lượng xuất hiện, hóa thành một mặt băng bàn đồng dạng tấm gương, ngăn tại trước mặt, răng rắc cái kia đầu ngón tay tiếp theo một cái chớp mắt liền điểm vào Nguyệt Quang Bảo Giám phía trên, theo một tiếng vang giòn. Bảo giám phía trên bị điểm ra vô số vết dạn, sau đó trong nháy mắt nổ tung, mảnh vỡ bay tán loạn, lực lượng giảm bớt ba thành Phật đà ngón tay mang theo vô tận tà ác chi lực tiếp tục rơi vào cái. Kia vương Phật mi tâm, toàn bộ lôi đài ầm vang chấn động, nguyệt quang vỡ nát vỡ tan ngàn dặm trên lôi đài Vương Đông bay ngang ra ngoài. Trực tiếp ngã tại trên lôi đài một ngụm máu liền phun tới. Chinh chiến đến bây giờ lần thứ nhất bị người dùng tuyệt đối lực lượng đè chế tại hạ phong. Cúi đầu xem xét, trên ngực bị một chỉ mở một cái lỗ máu. A-di-đà Phật, thí chủ nếu như bây giờ liền nhận thua, trên mặt mũi cũng sẽ nhìn rất đẹp. Áo hào đen hòa thượng tràn đầy ý cười cùng đắc ý. Bằng không mà nói tiểu tăng chỉ có thể đánh gãy xương cốt toàn thân ngươi. Đem ngươi sỉ nhục ném xuống, còn lừa chọc ngươi đến thật là từ bi a. Bất quá chỉ bằng ngươi, còn không thắng được ta. Vương Đông hung hăng xóa đi khóe miệng máu tươi. Ngang nhiên đứng lên, sống lưng thẳng tắp như tiêu thương. Sinh cơ lưu chuyển đang nhanh chóng khôi phục, dõng dạc. Một mực nhắm mắt dưỡng thần thiên thần thủy phủ thiếu chủ bỗng nhiên cười nhạo lên tiếng. Không nghĩ tới cái này Vương Đông tâm tính như thế kém cỏi. Không tiếp thụ được thất bại, liền xem như thiên phú hơn người tương lai thành tựu cũng có hạn, áo đen hòa thượng sắc mặt tối. Đen, sát cơ lập tức nghiêm nghị mà đến. Tốt, đã ngươi khăng khăng muốn hoành bị nhục nhã. Cái kia tiểu tăng cũng chỉ có thể thành toàn ngươi Phật đà sát thần trưởng, yêu dị Phật quang đột. Nhiên long trọng mấy lần, vạn trượng Phật đà lực lượng ngập trời. Một con đen nhánh bàn tay hung dữ đánh ra mà đến. bàn tay chưa tới cái kia lôi đài trước một bước nứt ra vô số vết dạn hắc kim Phật trưởng bên trong. Còn có vết máu màu bạc chưa khô, chậm rãi nhúc nhích chảy xuôi. Tựa hồ tôn này yêu Phật thật trưởng giết qua thần minh. Đến bây giờ máu tươi cũng còn không khô cạn, yêu tộc chư tu lập tức cảm thấy mở mày mở mặt. Một trưởng này coi như giết không được Vương Đông, cũng có thể đem hắn đập thành tàn phế, thần hỏa bát trọng cảnh giới xác thực không phải là đối thủ của ngươi, bất quá thần hỏa cửu trọng cảnh giới, cũng nên đột phá a bích chướng, phá cho ta lôi kiếp, cho ta đến. Chúng nhân chỉ nghe được Vương Đông thân thể bên trong truyền đến hồng trung đại lữ thanh âm, ngay sau đó vô cùng kinh khủng lực lượng liền kinh thiên mà lên. Tại cái kia Phật Đà đại thủ rơi xuống phía trước, hư không bên trong mặt trời cùng hạo nguyệt cùng một chỗ bay lên nhật nguyệt hóa thành một đôi Phật. Trưởng, đi lên nâng lên một chút, liền đem cái kia yêu Phật bàn tay cùng tiếp nhận. Vương Đông cười ha ha, gióng giạc đạp không mà lên, mà hư không bên trong mây đen dày đặc, sấm chớp hóa thành vô tận long xà mà đi hắn thiên kiếp đến. Không sai, ngay tại vừa mới một sát na kia hắn liền đột phá cảnh giới, đạt đến thần hỏa cửu trọng thiên, mà lại vừa đột phá củng cố ở cảnh giới. Chiến lực nước lên thì thuyền lên, hung hăng bão táp, tặc ngốc, trước cho ta độ cái kiếp. Vương Đông đằng không mà lên, tại trong biển lôi rong chơi, trắng trợn giết chóc, vô luận là lôi đình phích lịch vẫn là các loại lôi đình binh khí, toàn bộ đều bị hắn xé rách, đánh nổ, cuối cùng có hình thể kinh người tử sắc thiên cẩu xuất hiện. Há mồm nuốt vào tất cả thiên kiếp chi lực, tốt. Chúng ta lại đến đánh qua. Vương Đông toàn thân đều đang phát sáng, như là hình người mặt trời, bên người vờn quanh cửu châu phong lôi cùng 10 ngày tử hà. Có hai tôn đại Phật xuất hiện, một tôn kim sắc một tôn ngân sắc, dương quang phổ chiếu, nguyệt quang xa bà nhật nguyệt vương Phật song song diễn hóa mà ra. Đem con kia Phật trưởng hung hăng gãy, áo đen nhà sư bị Phật quang khuấy động, bên người mạn đà la hoa trong một chớp mắt hóa thành ngàn vạn mảnh vụn mạn thiên phi vũ. To lớn yêu Phật thân hình đều là một cái lảo đảo. Tại trên ngực xuất hiện hai con đại trưởng ấn, phía trên khí cơ chưa tán, không ngừng toát ra phong bạo đồng dạng nhật nguyệt Phật quang tới. Ngươi không phải muốn liều ba chiêu sao? Đã đánh qua hai chiêu, hiện tại cuối cùng một chiêu này hẳn là đến phiên ta tới phát động đi. Một chiêu liều thắng bại, một chiêu quyết sinh tử nhật nguyệt vương Phật, nhật nguyệt Phật luân, Vương Đông hai tay kết ấn. Đủ loại Phật pháp ảo diệu giờ phút này chảy xuôi trong tim như là lao nhanh đại dương mênh mông. Sông lớn, hai tôn đại Phật xé rách cửu trọng thần mang, cùng nhau kết ấn oanh kích. Thiên địa đột nhiên một cái chấn động có vô cùng nhật nguyệt phù văn phác họa huyễn hóa. Diễn hóa xuất một tôn nhật nguyệt quang mang lưu chuyển vòng ánh sáng đến. Một cái xoay quanh, mang theo vạn Phật thiện sướng, hướng phía yêu Phật liền đi qua. A-di-đà Phật ta, tuyệt thế thiên tài, như ý ngũ trọng, là sẽ không thua vạn yêu Phật đà. Yêu thiếm Phật thiên, áo đen hòa thượng sắc mặt dữ tợn. Hiện tại hắn đã thu hồi tất cả đối Vương Đông lòng khinh thị, đem hắn trở thành bất thế đại địch. Đáng sợ yêu ma chi lực đang tỏa ra, cùng Phật quang cùng một chỗ bắn ra, đã thấy tôn này yêu Phật bên người trong nháy mắt hiển hiện vô số kinh khủng đại yêu, có thần long, phượng hoàng, huyền vũ, kỳ lân, đại bằng, đại khổng tước, thanh loan, chu tước, toan nghê, tù nghiêu, chu yếm, cùng kỳ các loại mấy vạn đại yêu đồng thời ngửa mặt lên trời gào thét. Bên người bộc phát ra Phật quang đến, mỗi một cái đều hóa thành một tôn yêu Phật. Giờ phút này vạn tôn yêu Phật hóa thành một thể, hướng phía trước hung hăng chính là một trưởng, bang, nhật nguyệt Phật luân giữa không trung. bên trong một cái rung động, bỗng nhiên hiển hiện một cái cự đại trưởng ấn kém chút bị đánh xuyên, quang mang đều trở nên mờ đi. Một điểm, Vương Đông kêu lên một tiếng đau đớn, khóe miệng máu tươi cốt cốt chảy xuôi, áo đen tiểu tăng trên mặt vui mừng. Đáng mừng duyệt chỉ là hiển hiện một sát na liền bị vô hạn sợ hãi thay thế. Bởi vì cái kia vòng ánh sáng một cái xoay quanh mở ra hư không. Một cái xoay quanh liền đem vạn Phật cho hết thảy rảo sát, ngay sau đó ông ông tác hưởng. Chém tới yêu Phật đầu lâu, áo đen tiểu tăng theo bản năng liền bưng kín cổ của mình. Ngón tay kia lấy Vương Đông run rẩy muốn nói điều gì. Nhưng mà máu tươi thuận yết hầu không ngừng ra bên ngoài bốc lên. Từ khe hở ở giữa chảy ra đến. Trong cổ họng hắn không ngừng toát ra bọng máu đến. Lộc cộc căn bản nói không ra lời. Chỉ có ôi ôi thanh âm. Một trận gió thổi qua. Này như ý ngũ trọng thiên tiểu hòa thượng liền ngã trên mặt đất. Một cái đầu ủng ụp ụp lăn xuống trên mặt đất. Ánh mắt bên trong còn mang theo hoảng sợ cùng khó có thể tin. Gây nên một mảnh xôn xao vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.